cô, Vũ Thi Thức đến đỏ mặt, cô ta cắn môi nói. Đừng tự tin quá Tô Mộc Hy, rồi có ngày tôi sẽ cướp thiên từ tay cô, hãy nhớ cô chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời sao, tôi không biết thật nha. Cô nhún vai, cô làm gì thì làm nhưng tôi khuyên cô nên biết mình là ai và hãy biết điểm mà dừng lại. Câm miệng, loại người như cô mà dám lên tiếng dạy bảo tôi sao? Vũ Thi không nghe nổi, cô ta quát. Hay lắm, cô nhếch môi ánh mắt đanh lại, bước từng bước tới gần Vũ Thi tiếng giày cao gót theo đó mà vang lên. Cộp cộp, trên mặt sàn, cô áp sát mặt gần cô ta, khẽ nói. Cô nên biết cô chỉ là một hại bụt vô cùng nhỏ bé trên thế giới này thôi. Đừng tưởng mình lớn mà kiêu ngạo, sắc sược với ai. Tôi cấm cô được gần chồng tôi, làm phiền và gây hại cho anh ấy. Cũng đừng bao giờ để tên anh ấy thoát ra từ cái miệng dơ bẩn của cô. Và cuối cùng, đừng bao giờ khiêu khích tôi. Thứ không phải của mình thì cũng sẽ không bao giờ là của mình. Vũ Thi trợn mắt không tưởng nổi, nhìn Tô Mộc Hy lùi ra sau, gương mặt nham hiểm cười nhếch môi rồi quay người rời đi. Cô ta nắm chặt hai tay lại, cả người run rẩy, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến khó coi. Cách chương.